Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 217, chương 1120, cô gái Trung Hoa. Không khí lập tức ngưng kết, cả phòng thi chỉ có âm thanh lật xem tài liệu, toàn trường yên tĩnh giống như không có người nào. Gần 17 chiếc camera ở mỗi góc độ phòng thi, nhất là camera 360 độ nhắm ngay đường Khả Hinh, khuôn mặt phương Đông xinh đẹp của cô hết sức đặc biệt, nhanh chóng truyền khắp trang web rượu vang thế giới. Ở bên ngoài phòng thi đấu, rất nhiều người Trung Quốc và phóng viên trong và ngoài nước, bao gồm đám người Nhã Tuệ, cùng nhau căng thẳng đứng ở trước màn hình lớn, lập tức nín thở nhìn đường Khả Hinh. Thời gian từng phút trôi qua, giám khảo chính Fernando im lặng một chút, sau khi nhìn đề thi của mình, rốt cuộc xác định không có sai, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn đường Khả Hinh nói: "Khả Hinh tiểu thư, tôi rất vinh hạnh trở thành giám khảo chính thứ nhất thảo luận chuyện rượu đỏ với cô. Mọi người đều biết, thế giới rượu vang chúng ta đã có lịch sử gần 10.000 năm, bắt nguồn từ Hy Lạp rồi đến Ý và các nước khác. Quả thật, so với nước Pháp phát triển rực rỡ, nhưng mỗi một loại truyền thừa đều phải trải qua lâu dài và nhẫn nại, trí tuệ và tinh hoa nghệ thuật, khắt khe bảo vệ, không ngừng phục hồi. Cô đồng ý với câu nói này của tôi hay không?" Đường Khả Hinh ngưng thần, nghe xong lời của Fernando, ngay sau đó nở nụ cười có chút dịu dàng, hơi gật đầu nói: "Đúng vậy." "Tốt." Fernando nhìn cô lại hết sức thân sĩ, phong độ mỉm cười gật đầu nói: "Trên thế giới, có rất nhiều đất nước trồng nho, bao gồm cả Trung Quốc, mà mỗi đất nước đều có quy định phân cấp rượu vang của mình. Để quản lý và giám sát ngành công nghiệp rượu vang tốt hơn, truyền thống bắt đầu từ nước Pháp, quy định phân cấp cũng thay đổi theo từng năm, rồi đến quy định phân cấp nước Đức, làm cho người ta cảm thấy phức tạp. Theo tôi được biết, trước kia Trung Quốc cũng từng theo đuổi truyền thống của Pháp, lấy số năm của rượu vang để phân chia cấp bậc rượu vang. Rồi sau đó xuất hiện nhiều thương nhân rượu vang Trung Quốc chui qua lỗ hổng này mà sản xuất lượng lớn năm phù hợp, trộn lẫn rượu vang chất lượng không phù hợp, đánh lừa mọi người. Sau đó vào năm 2004, đất nước của cô dần lần đầu ban hành quy định kỹ thuật trưng cất rượu vang Trung Quốc. Thậm chí sau đó, tiêu chuẩn quản lý cấp bậc rượu vang Trung Quốc và bản dự thảo điều lệ, tôi vẫn nghi ngờ chính là loại sau khi bản dự thảo và điều lệ xuất hiện, có phải có thể ngăn chặn thương gia không hợp pháp còn tồn tại ở đất nước các vị, lợi dụng kiến thức của mọi người đối với rượu vang còn hạn chế, nâng cao giá tiền và nhiều mặt khác hay không? Cô có thể thuận tiện nói chuyện một chút ý tưởng đối với ngành rượu vang Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay hay không?" Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn đường Khả Hinh, nhất là đám người Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, bao gồm Vi Tát cũng trầm ngâm lạnh lùng nhìn đường Khả Hinh. Khả Hinh bình tĩnh nghe Fernando đưa ra vấn đề, ngay sau đó khẽ mỉm cười, mới dùng một loại giọng điệu chậm rãi, không nóng, không lạnh, dịu dàng nói: "Trung Quốc chúng tôi có câu châm ngôn, đã gọi là dân tộc, tức là thế giới, phản ánh bản chất văn hóa và địa phương là quan trọng đến cỡ nào. Lúc tôi còn nhỏ, biết đến rượu vang, cha của tôi đã nói cho tôi biết, đó là rượu vang của phương Tây, nhưng không thể phủ nhận. Rượu nho từ thời đường của nước chúng tôi cũng từng rất thịnh hành một thời, nhưng đáng tiếc nó cũng không có thừa kế truyền thống. Ngược lại, rượu vang do nước Pháp phát triển rực rỡ. Người ta thường nói rượu vang Bordeaux không chỉ là của người Pháp mà của toàn thế giới." Lời này vừa nói ra, phần lớn ban phê bình châu Âu và giám sát viên không nhịn được rối rít ngẩng đầu nhìn đường Khả Hinh. Bà Gióp càng nở nụ cười vui vẻ nhìn cô. Vi Tát biểu lộ không thái độ gì, vẫn lấy thái độ hết sức nghiêm túc và cẩn thận nhìn học trò. Đám Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi càng trầm ngâm nhìn cô, hai mắt lóe sáng. Đường Khả Hinh tiếp tục nhìn mọi người, vội nói: "Mỗi một sự vật phát triển, mặc kệ nó muốn bắt chước và đuổi theo đối phương như thế nào, nhưng ở phương diện này cũng lộ ra một vấn đề nghiêm túc. Vấn đề nghiêm túc này cũng cần người phương Đông và phương Tây chúng ta cùng nhau suy nghĩ, chính là sự vật phát triển logic, cũng nhất định căn cứ vào văn hóa bản xứ, tư tưởng tất cả con người, tất cả sự vật để định nghĩa. Đây chính là lý do vì sao một số thương gia rượu vang nước Pháp sau khi đến đất nước chúng tôi sẽ cảm thấy thất vọng, cảm thấy tất cả mọi thứ không như sự tưởng tượng của bọn họ. Mà cũng như vậy, chúng tôi ở nước ngoài cũng sẽ cảm thấy tại sao mọi thứ không nghĩ theo nghĩ tưởng tượng của chúng tôi. Đây là sự xuất hiện khác nhau của hai nền văn hóa chưa có sự giao thoa trao đổi hoàn toàn. Lời này nói ra, mọi người ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh trầm ngâm một lúc, mang theo một chút sứ mạng cảm giác trong đời, nói tiếp: hơn nữa, có lẽ chúng tôi nên phát ra một loại tin tức mãnh liệt, chính là khi anh đến đất nước của chúng tôi thì hãy tôn trọng văn hóa của đất nước chúng tôi, tinh thần nhân văn của chúng tôi, truyền thống của chúng tôi. Chúng tôi càng phải nói không đối với một số thương gia phương Tây giàu có, đầy sức ảo tưởng. Đám Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng nhau thở phào, hai mắt không nhịn được lộ ra nụ cười. Hiển nhiên, Fernando hài lòng đối với đáp án này, mỉm cười nhìn cô nói: như vậy, cô đối với ngành công nghiệp rượu vang của Trung Quốc có lạc quan hay không? Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh lập tức ngưng lấy lực lượng nói: tôi chỉ là một người, không thể đại biểu cho đất nước tôi được. Đi phân tích thị trường này, chúng tôi muốn nói, trong lúc ánh mắt của mọi người rối rít chú ý tới giá tiền, nhưng rượu vang Bordeaux ở nước Mỹ, thị trường rượu vang lên xuống vì hiện tượng bọt bong bóng gây ra tranh luận không ngớt. Một số người Trung Quốc chúng tôi đối với ngành rượu vang ôm chặt đam mê niềm tin, đã lặng lẽ trồng nho ở một số vùng đất sa mạc hiểm trở, thậm chí trước đây không lâu còn đạt được huy chương vàng. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho sức mạnh, đại biểu cho một sức mạnh lặng lẽ đang vùng lên. Lời này nói ra, tất cả im lặng. Đường Khả Hinh nghiêm túc ngẩng mặt nhìn mọi người. Bất luận là cái gì bị ngăn cách bởi một đoạn thời gian, anh muốn tiếp tục theo đuổi đều phải suy xét cực kỳ lâu. Đầu tiên là hồi tưởng lại quá khứ, rồi nghĩ đến tương lai, anh mới có thể đủ sức mạnh theo đuổi. Trên mặt từng nhà phê bình lập tức lộ ra rạng rỡ nhìn Đường Khả Hinh. Ánh mắt của cô lóe lên, nhanh chóng nói tiếp: lúc này tôi nghĩ thời đại rượu vang lại đến, có lẽ có thể đúng lúc lợi dụng tinh thần truyền thống của Pháp và các nước nhắc nhở chúng tôi, lúc chúng ta bước đi quá nhanh thì phải hiểu một chai rượu vang chính thức đều có sức mạnh trưng cất, nó bao gồm lịch sử, văn hóa, nội hàm tất cả mọi thứ. Bà Jock không nhịn được cười, nhìn Đường Khả Hinh đưa ra vấn đề của mình: như vậy, đối với ngành rượu vang Bordeaux từ từ rớt giá, cô có ý kiến gì hay không? Đường Khả Hinh theo tiếng nói của bà Jock, khuôn mặt quay về phía bà, lại kiên định: người Trung Quốc đối với định nghĩa thành công và nhiều tiền bạc, nhưng rất nhiều đất nước phương Tây đối với định nghĩa thành công là càng rộng lớn. Chúng ta không thể đơn giản dùng các giá cả trôi nổi để định giá trị một mảnh đất hoặc vườn nho tốt nhất thế giới, mà cần phải nghĩ lại quá khứ. Bordeaux đã trải qua dịch bệnh, côn trùng, đục rễ, thế chiến thứ hai và những thứ khác. Tất cả vườn nho gần như bị hủy diệt bởi một ngày. Nhưng vì sao nó giống như thần rượu, may mắn, gặp gió, sống lại một lần nữa? Bởi vì vùng đất kia đã trải qua mấy ngàn năm phong tục, tập quán, khí hậu đất đai mới gây dựng thành. Chúng ta không cần quá bi quan, bởi vì mỗi một sự vật sau khi đạt tới đỉnh điểm sẽ trượt xuống. Bà Jock mở to mắt, thậm chí không thể tin nổi nhìn Đường Khả Hinh. Vitas trầm mặc nhìn học trò, im lặng không lên tiếng. Cựu thành viên giới rượu đỏ Tây Ban Nha, một vị giám khảo chính 60 tuổi tên là Jose, mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh nói: Đường Khả Hinh tiểu thư, cảm ơn cô đã diễn giải đặc sắc, kéo thế giới rượu vang của chúng ta về phạm vi nhỏ. Cô là một chuyên gia hầu rượu Trung Quốc, làm như thế nào để ở trong phòng ăn để cử rượu vang của mình? Khả Hinh lập tức dựa theo tiếng nói: tôi là một chuyên gia hầu rượu. Nếu ở phòng ăn của đất nước chúng tôi đề cử rượu vang nước tôi nhất định sẽ lợi dụng biểu tượng của đất nước chúng tôi. Đầu tiên là giới thiệu ngắn. Ví dụ như thế nào? Jose mỉm cười nhìn cô hỏi. Mỗi đất nước đều có biểu tượng đặc biệt của riêng mình. Ví dụ như Trung Quốc, truyền thống, phong tục tập quán, lễ nghi, đó là nét đặc trưng của lịch sử. Đầu tiên tôi giới thiệu với bọn họ một chút quan điểm này, thậm chí sẽ phân tích một chút quan điểm rượu vang của Trung Quốc hay phương Tây, để cho bọn họ hiểu quan niệm nhiệt tình của chúng tôi, rồi từng bước dâng ra rượu vang của đất nước mình. Phải biết, khách uống không chỉ là rượu vang mà còn là văn hóa của đất nước đó. Khi bọn họ ý thức được điều này, bọn họ sẽ tôn trọng một chút dịch rượu hơn. Jose mỉm cười gật đầu, lại sắc bén đưa ra quan điểm của mình. Gần đây, tôi thấy nghiên cứu chuyên gia hầu rượu phương Tây, ngược lại cảm thấy chuyên gia hầu rượu phương Tây chú trọng chi tiết hơn, mà chuyên gia hầu rượu phương Đông lại chú trọng lịch sử nhiều hơn. Dạ vâng, bởi vì chúng tôi là một đất nước truyền thống, tự nhiên biết truyền thống và lịch sử quan trọng. Nhưng có một câu nói cũng rất quan trọng: chó bị đá ném, nó sẽ đuổi theo tảng đá, nhưng sư tử bị đá ném, nó sẽ lao thẳng về phía người ném đá. Jose hài lòng, mỉm cười gật đầu. Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh lập tức lóe ra kịch liệt và tự hào. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn cô đầy tự hào, lộ ra một nụ cười thật sự không đè nén được. Hách Lệ mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên nhắc nhở: Trang Hạo Nhiên tiên sinh, đến phiên ngài đặt câu hỏi. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên vẫn lộ ra nụ cười thưởng thức, nhìn Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi cảm giác bất đắc dĩ vươn tay nắm một tập tài liệu, hơi gõ mạnh lên tay của anh nói: Hỏi cậu đấy. À ừ. Lúc này Trang Hạo Nhiên nhìn mọi người cười ầm lên mới khôi phục lại tinh thần. Nhìn thái độ Đường Khả Hinh bình tĩnh, anh lúng túng nở nụ cười, nhìn mọi người nói: Tôi xin lỗi. Trang Hạo Nhiên tiên sinh, xin chú ý ánh mắt của cậu. Bà Gióc để ý mỉm cười nhắc nhở. Mọi người cùng cười một trận. Trang Hạo Nhiên ngượng ngùng, sau khi nở nụ cười xin lỗi mới hơi ngồi thẳng người nói: Đường Khả Hinh tiểu thư, đối với thị trường rượu vang của Trung Quốc có tiềm lực 10 phần như thế, nhưng nói thật, nền tảng hình thành rượu vang phương Tây cũng đến từ thức ăn ngon của chính đất nước này. Đối mặt với truyền thống văn hóa ẩm thực mấy ngàn năm của Trung Quốc, muốn mang rượu vang đánh vào phòng ăn Trung Quốc vẫn là một chuyện rất khó khăn. Cô có ý tưởng mới gì không? Khả Hinh lập tức tiếp lời: Dạ, rượu vang Hy Lạp chuyển tới Ý, rượu vang và thức ăn ngon của Ý chuyển tới Pháp. Đây là kết quả chung tay mà một cơn gió Trung Quốc trên thế giới thổi càng ngày càng mãnh liệt, xuất hiện nhiều chuyên gia hầu rượu. Bọn họ đều dùng giọng điệu hết sức ngạc nhiên cười nói: Chưa từng có đất nước nào mà trên thực đơn có nhiều món ăn ngon như vậy. Về phương diện này, truyền lại một loạt tin tức, bước chân của chúng ta sẽ càng ngày càng gần quốc tế, văn hóa ẩm thực bí ẩn của Trung Quốc sẽ càng ngày hấp dẫn nhiều người chú ý, thậm chí còn kích thích một số chuyên gia hầu rượu phương Tây mang thức ăn ngon của Trung Quốc đưa lên bàn ăn để khám phá và thách thức. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nhìn Đường Khả Hinh. Tốt, Đường Khả Hinh tiểu thư, chúng ta vừa mới nói tới cô ở một gian phòng ăn đề cử rượu vang của đất nước mình. Như vậy vào lúc này cô làm thế nào để đề cử rượu vang của mình đối với người Trung Quốc? Bác Dịch nghe xong lập tức ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh nhanh chóng có cái nhìn độc đáo nói: Thế giới có quá nhiều thợ chưng cất rượu nổi tiếng hàng đầu, thật ra về sau càng nhiều hơn, vườn nho ở đất nước chúng ta lại càng ít. Ngược lại, bọn họ phải chuyển tới các nước khác làm việc, vật lộn với ánh hào quang trong bữa tiệc xã hội thượng lưu, lợi dụng vườn nho nổi tiếng mà mình biết và chuyện xưa đề cử rượu vang với mọi người. Bà Gióc đến lúc này không nén được vui mừng của mình, lộ ra nụ cười vui vẻ, ánh mắt sâu lắng nhìn Đường Khả Hinh. Đôi mắt của Vitas lóe lên, trên khuôn mặt căng thẳng, rốt cuộc cũng buông thả mấy phần, dịu lại, nhưng vẫn lạnh lùng nói: Như vậy, Khả Hinh tiểu thư, nếu như cô phải chọn lựa một loại rượu vang có thể đại biểu cho tâm trạng của cô vào lúc này, cô sẽ chọn loại nào? Đường Khả Hinh lập tức trầm ngâm, mọi người cũng im lặng nhìn cô. Khả Hinh im lặng một lúc, hai mắt lóe lên ánh sáng kịch liệt, mới sâu kín nói: Tôi sẽ chọn một chai rượu đỏ Kelty 1945. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Chai rượu này chính là rượu mà cô và mình đưa cho thầy giáo. Vitas hơi trầm ngâm, đôi mắt lóe sáng nhìn Đường Khả Hinh. Tại sao? Trên mặt của Đường Khả Hinh hiện lên ánh sáng gần như tôn sùng, hướng tới từng hồi tưởng, nhớ lại từng ly từng tí quá trình thầy giáo và mình chung sống, kích động từng chữ, sâu kín nói: Roman Kelty, vườn nho huyền thoại nhất thế giới, dịch rượu của nó đã từng chỉ cung cấp cho xã hội thượng lưu và giới quý tộc uống, sau đó sẽ theo rất nhiều chiến tranh, vườn nho và từng trải vài lần đổi chủ. Thế nhưng mảnh đất huyền thoại này không nghi ngờ được luôn nhận được luồng ánh sáng mặt trời và hướng gió thượng đế cho, trải qua hai lần chiến tranh to lớn, trải qua dịch bệnh côn trùng cuốn lấy vườn nho toàn cầu. Nó lại là vườn nho duy nhất có thể dựa vào tinh thần, nhân văn và tín ngưỡng sống sót. Nó càng được xem là báu vật còn sót lại của người đời. Mọi người không cách nào tưởng tượng được trong tầng tầng lớp lớp mùi vị bí ẩn kia lại có những mùi vị của hy vọng. Tôi hy vọng chai Kelty 1945 mãi mãi hòa tan vào trong rượu kia cũng sẽ không già, bởi vì nó tượng trưng cho tinh thần vô tư dẫn dắt. Mà chúng tôi là những đứa bé sơ sinh, chúng tôi là những học trò mới đất nước này cần. Một chút tấm gương, một chút bao dung, một chút thấu hiểu. Lời này vừa nói ra, trong mắt của Vitas chớp lóe ánh sáng kịch liệt, hơi ngẩng mặt nhìn học trò. Các giám khảo cũng lập tức lộ ra kích động, trầm ngâm nhìn cô gái Trung Hoa này. Hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng, nắm chặt quả đấm, chuẩn bị bắt đầu tiếp nhận tất cả đánh giá. Chương 1121, tầm nhìn. Giờ phút căng thẳng cho điểm, các tuyển thủ chuyên gia hầu rượu rối rít im lặng, cùng nhau nhìn căng thẳng chờ các nhà phê bình cho điểm. Nhất là Đường Khả Hinh, thi vấn đáp xong, cả khuôn mặt của cô lộ ra gần như nghẹt thở, bởi vì cô không giống với tất cả tuyển thủ. Cô mang theo tình huống bị âm 6 điểm tiến vào vòng thi thứ 2. Nếu như cô trả lời sai một vấn đề mà các nhà phê bình cho điểm hơi lộ ra một chút không công bằng, như vậy cơ hội rất nhỏ để bản thân mình có thể đi vào vòng thi đấu cuối cùng. Bên ngoài vòng thi đấu, đám người Nhã Tuệ vẻ mặt tất cả cũng đều căng thẳng, im lặng chờ đợi. Rất nhiều nhân viên tới gần buổi chiều có chút đói bụng, bởi vì giây phút thi đấu này cũng chỉ núp ở một góc nhỏ, len lén cầm hộp cơm, chật vật nuốt cơm, ngay cả nước cũng không kịp uống. Lúc này, Á Lạc cũng đã đi ra, nhìn mấy chuyên gia hầu rượu bên trong phòng nghỉ ngơi, nhao nhao căng thẳng, vẻ mặt khác nhau, mà Đường Khả Hinh một mình cô lập, tựa vào ghế ngồi bên trước bức tường trắng, trên trán còn tràn đầy mồ hôi. Vừa mới thi xong vấn đáp, cô cũng thở dài một cái, bởi vì đây rất có thể là công việc căng thẳng nhất và thử thách nhất từ trước đến nay trong cuộc đời làm phiên dịch của cô từng làm. Đường Khả Hinh thật sự phát huy quá tốt ở hiện trường, hàng loạt lời nói tuyệt vời, với chính mình cũng thật sự sợ ngây người. Cô lập tức im lặng, cất bước, dịu dàng gò hỏi nhỏ, Đường tiểu thư. Sắc mặt Lâm Tử Linh âm trầm lạnh lùng ngồi ở ghế chờ, ánh mắt lộ ra sắc bén, nhìn Đường Khả Hinh. Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh cũng di động, lộ ra ánh sáng dịu dàng mệt mỏi, ngẩng đầu, lơ đãng nhìn tới phía trước. Lâm Tử Linh híp mắt, vẻ mặt căng thẳng nhìn theo ánh mắt của cô, theo bản năng cảm thấy tình huống không ổn, nước mắt trong lòng cũng đang băn khoăn. Trang Hạo Nhiên mới vừa rồi quá sắc bén, quả thật mình có chút cảm giác bị dồn nén mà suy sụp. Mà câu nói sau cùng của Vitas luôn lộ ra thâm trầm, chất vấn. Từ lúc cô trở thành tuyển thủ thi đấu cho đến bây giờ, bắt đầu có một chút căng thẳng, bởi vì các giám khảo trong cuộc thi, quả thật mọi người là chuyên gia, không thể cho một mình có chút không gian mà thở dốc. Á Lạc lộ ra một nụ cười buông lỏng, ngồi vào bên cạnh Đường Khả Hinh, tay đè lưng bàn tay của cô có chút lạnh lẽo, cúi xuống khe khẽ nhìn cô nói, cô thả lòng đi, mới vừa rồi đáp rất tốt, ngay cả tôi cũng vì đáp án của cô chậm lại một chút, không dám quá căng thẳng, cũng chảy không ít mồ hôi đây này. Đường Khả Hinh chỉ nhàn nhạt nở nụ cười. Đối mặt với một cuộc thi cấp quốc tế, ở trong quá trình này không ai có thể buông lỏng. Bên trong ban giám khảo, các giám khảo chính vòng thứ hai đã đi khỏi bằng một lối ra khác, đi ra khỏi vòng thi, lại có người mời 10 người phê bình ngồi chung một chỗ tiến hành thảo luận đề thi của Lâm Tử Linh. Vấn đề của Trang Hạo Nhiên tiên sinh mới nói quá sắc bén. Lúc này, Jack Sơn đang lộ ra kích động nhìn các thành viên ban phê bình nói, loại vấn đáp này cũng chỉ không có một chút ý tưởng giao lưu trao đổi, mà hoàn toàn tồn tại ý thức thành kiến dân tộc, nhất là Trung Nhật, hai đất nước vốn tồn tại mâu thuẫn khác nhau. Về thần Nhật Bản phá hủy kiến trúc nước Pháp như thế nào, đây là quá khứ, bất quá là hành động cá nhân, không thể xem là tư tưởng của một đất nước. Ngược lại, bà Jock không tỏ thái độ, tay cầm bút lông, hơi ngẩng mặt nhìn chăm chú một điểm phía trước, suy nghĩ chuyện này, bởi vì đề tài này chưa có quyết định cho điểm. Và lúc này, một nhà phê bình khác, Jose, vẫn có vẻ hơi tán thành ý kiến của Jackson, nhìn mọi người một vòng, dùng tiếng Anh vội nói, tôi cũng cảm thấy đề thi này thật ra quan điểm có chút mơ hồ. Dù sao nhằm vào thi đấu quốc tế lớn như vậy, vấn đề như vậy khó tránh là có chút xấu hổ. Lúc này,

Đây tuyệt đối là công bằng và chính trực. Sau đó chúng tôi sẽ công bố kết quả thảo luận. Hơn nữa, tôi hết sức tự hào nói rõ cho cô ấy thêm điểm, không chỉ có riêng tôi. Bà Job cũng đứng ở bên trong phóng viên, nở nụ cười nhìn mọi người, nói: "Tôi thiếu chút nữa cho rằng trái tim nhiệt tình của tôi đã chết ở trên mảnh đất Bordeaux, nhưng tôi lại hết sức thích ở trên người cô ấy có đủ dũng khí tiến thẳng về phía trước, đồng thời cũng nhắc nhở tôi chỉ cần tinh thần không chết, tương lai mãi mãi, mãi mãi có hy vọng. Tôi những tưởng có một ngày cô gái này cho dù thân mặc sườn xám Trung Quốc, dùng ngôn ngữ của đất nước mình cũng vẫn có thể nói ra tiếng lòng thế giới." Tất cả phóng viên toàn thế giới rối rít ghi chép lại những lời nói của bà Jock. Bà Jock mỉm cười nhìn mọi người nói tiếp: "Hiển nhiên tôi có một chút hài lòng quá mức. Ở đây chỉ là vòng thi đấu thứ hai, nhưng tôi cũng cảm ơn cô đã có thể cung cấp cho chúng tôi những giây phút xuất sắc như vậy. Hy vọng sau đó, ở vòng thi đấu thứ ba nghiêm khắc nhất, cô ấy có thể tiếp nhận những yêu cầu phê bình cao hơn, thử thách cô ấy. Đồng thời tôi cũng chúc mừng các tuyển thủ lên cấp. Hết sức xin lỗi, tuyển thủ Huji của Tây Ban Nha không thể lên cấp. Thật ra cậu ấy cũng là một tuyển thủ rất ưu tú." Bên ngoài phòng, Đường Khả Hinh và Á Lạc hết sức kích động, ôm nhau. Trong mắt cả hai người chứa nước mắt kích động vui vẻ, vừa khóc vừa cười, cả người căng thẳng đến mức run rẩy, cũng lộ ra biết ơn và hưng phấn thật sâu. Lúc này, tuyển thủ cũng rối rít giơ tay đi tới chúc mừng Đường Khả Hinh. Thậm chí, Kerry còn cùng với cô ôm nhau chân thành, chúc mừng cô. Đường Khả Hinh ở trong một loạt tiếng chúc mừng, kích động khiêm tốn gật đầu, cảm ơn mọi người. Lâm Tử Linh lạnh lùng, căm hận đứng một bên, nhìn vẻ mặt của Đường Khả Hinh kích động, hai mắt lập tức lộ ra một đoạn ánh sáng tàn nhẫn, nắm chặt quả đấm, hồi tưởng lại mới vừa rồi. Mình nhìn thấy tai nghe bị rớt xuống đất, ánh mắt cô rời rạc nhìn Á Lạc, đã sớm nghi ngờ ánh mắt của cô không thấy được. Lâm Tử Linh nghĩ tới đây, nhanh chóng xoay người, muốn đi vào ban giám khảo vạch trần. "Cô muốn đi đâu?" Giang Dĩ Thần lập tức đứng trong đám người náo nhiệt, ngăn chặn Lâm Tử Linh, lạnh lẽo hỏi. Chương 1123, vòng thi đấu bí mật. "Tránh ra, tôi có việc muốn trò chuyện cùng ban giám khảo một chút." Lâm Tử Linh mang theo vài phần tức giận, hung ác nói hết lời, muốn nhanh chóng đẩy Giang Dĩ Thần cất bước đi khỏi. Giang Dĩ Thần lập tức vươn tay như móng vuốt chim ưng, nắm chặt tay của cô, lạnh lẽo. "Trò chuyện gì?" "Không có quan hệ gì với anh, anh tốt nhất đừng có xen vào." Lâm Tử Linh nói xong lại giận dữ, muốn tránh thoát khỏi tay anh kiềm chế, cất bước đi về phía trước. Chỉ lát nữa là đi vào bên trong ban giám khảo sôi nổi. Bên cạnh, một bóng đen lập tức thoáng qua, nhanh chóng đi vào trong. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ nhìn thấy Giang Dĩ Thần đang bước vào phòng giám khảo. Hai mắt của cô nóng lên. Giang Dĩ Thần nhanh chóng đứng trước mặt ban phê bình và ban giám khảo chính, sắc mặt lạnh băng nhìn mọi người nói: "Các vị giám khảo, tôi có chuyện muốn nói." Mọi người cùng nhau kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh. Mấy người Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nghi ngờ. Còn có 5 phút nữa vòng thi đấu thứ 3, anh muốn vào làm gì? Lâm Tử Linh cũng kích động và kinh ngạc. "Có chuyện gì? Mời cậu nói." Đới Lập Duy ở vị trí ghế giữa giám khảo chính ngẩng đầu lên nhìn Giang Dĩ Thần, vẻ mặt hơi lộ ra mấy phần nghiêm túc hỏi. Khuôn mặt của Giang Dĩ Thần lộ ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn bọn họ, hai tròng mắt lóe lên, từng chữ rất chậm rãi nói: "Tôi muốn tố cáo một chuyện. Tôi nghi ngờ hai mắt của tuyển thủ Đường Khả Hinh đã bị mù. Bây giờ cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy gì để tiếp tục thi đấu." "Cái gì?" Bà Jock kinh ngạc đứng lên, nhìn Giang Dĩ Thần, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người đồng thời khiếp sợ và kích động nhìn. Vitas và Bác Dịch cũng giật mình. Đới Lập Duy lập tức kích động kêu lên: "Không thể nào, cô ấy làm sao có thể bị mù hai mắt? Tôi vừa mới thấy cô ấy trải qua một cuộc thi viết xuất sắc. Trong đề thi viết có hơn 200 câu hỏi. Thậm chí cô ấy còn giải một chai rượu Chateau Perrault lâu năm. Điều này làm sao có thể?"

thế nhưng là dao thật, làm sao cô có thể lấy bàn tay của anh làm thí nghiệm? Giang Dĩ Thần tiên sinh. Bà Gióc hơi lộ nghiêm túc đứng dậy, nhìn Giang Dĩ Thần có vẻ hơi kích động. Muốn kiểm tra ánh mắt của một người có phải bị mù hay không, có nhiều loại phương pháp, ví dụ như hiện tại để cô ấy đọc bảng tên của mỗi người chúng tôi. Không có thời gian, tôi biết rõ trí nhớ của cô rất tốt, nếu nhìn qua cái gì một lần cũng sẽ nhớ kỹ. Bảng tên của ban phê bình và bảng tên của ban giám khảo chính đều đã đặt trước rồi, hôm nay nhất định phải vạch trần cô ấy, tôi xem mắt của cô ấy rốt cuộc có mù hay không. Nếu như không có, tôi rút khỏi cuộc thi. Giang Dĩ Thần hung ác nói xong, lập tức kéo cánh tay của Đường Khả Hinh, có vẻ vô tình ác ý. Nhanh, thời gian thi đấu vòng thứ 3 sắp đến, nhanh lên. Lúc này, Lâm Tử Linh xoay người nhanh chóng tiến lên muốn nói chuyện. Cô câm miệng cho tôi. Giang Dĩ Thần hung hăng nhìn Lâm Tử Linh, tức giận nói. Cô ấy là tôi phát hiện, chứ không phải là cô. Anh... Lâm Tử Linh lập tức ngẩng đầu, kích động, nóng mắt nhìn Giang Dĩ Thần. Nhanh lên! Giang Dĩ Thần lại nhìn Đường Khả Hinh quát lớn. Cắm xuống, tôi xem cô có dám cắm hay không? Anh... Đường Khả Hinh giống như ngẩng đầu, kích động nhìn Giang Dĩ Thần. Dù sao, có cô, không có tôi. Giang Dĩ Thần tức giận nhìn Đường Khả Hinh, nắm chặt cánh tay cô. Cắm xuống đi, mau, thời gian đã tới rồi. Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh run rẩy ánh sáng, cảm giác ban phê bình và ban giám khảo chính nghi ngờ mình nhìn mình. Nghĩ tới từ lúc mình vào khách sạn, chưa từng có thất bại, tay cô nắm chặt con dao nhỏ, nắm càng lúc càng đỏ lên, cắn chặt môi dưới, trán đổ mồ hôi lạnh, ngửi mùi kim loại cũng biết con dao này vô cùng sắc bén. Ngưng thần, muốn tàn nhẫn cắm thẳng xuống, thì ngón tay chợt dừng ở trước mu bàn tay của Giang Dĩ Thần, hai mắt tràn đầy nước mắt. Giang Dĩ Thần hơi lộ ra mấy phần kinh ngạc nhìn cô, nặng nề kích động nói, tại sao cô không cắm xuống? Đường Khả Hinh nắm chặt con dao kia, trên mặt lộ ra dịu dàng và thương tiếc. Mặc trệ tệ, mang chuyện nào ra đùa giỡn, chuyên gia hầu rượu tuyệt đối không thể mang đôi tay ra đùa giỡn, nó là tất cả của chúng ta. Mọi người cùng nhau im lặng nhìn cô gái này, Đường Khả Hinh nắm chặt con dao kia, biết có một số chuyện không tránh khỏi, liền thở dài, vừa muốn xoay người. Mặt nhìn ban giám khảo, chuẩn bị nói rõ tình huống hai mắt mình, cánh tay lại bị Giang Dĩ Thần kéo túm trở lại. Anh kích động nhìn cô nói, cô đừng cho rằng một chút đồng tình của tôi sẽ bỏ qua cho cô. Có phải cô không muốn đúng không? Tôi có một biện pháp khác, biết con mắt của cô có thể nhìn được hay không? Anh nói xong, lập tức đi đến bàn rượu. Chút nữa sắp tiến hành thi đấu, nâng lên một ly sâm panh, mặt nhìn Đường Khả Hinh nóng nảy nói, nếu như cô tiếp được ly rượu trong tay tôi sẽ tin tưởng ánh mắt của cô nhìn thấy được. Như vậy tôi sẽ rút lui thi đấu, cô ở lại. Anh! Đường Khả Hinh vội gọi. Giang Dĩ Thần nói xong, hai mắt nóng nảy nhìn Đường Khả Hinh, tay cầm cái ly, lập tức rót 1/3 ly sâm panh vào, nhanh chóng ném lên. Sau đó toàn bộ mọi người ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ly sâm panh ở trên không trung, xoay tròn 360 độ, sắp rơi thẳng xuống. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng với Bác Dịch nhất thời căng thẳng nhìn tới phía trước. Tiếp đi, Đường Khả Hinh! Giang Dĩ Thần gần như uy hiếp và nóng nảy nhìn cô, vẫn kêu lên. Không khí ngưng kết, tất cả mọi người nín thở, nhìn ly trong chớp mắt này. Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh trừng to, lồng ngực gần như hít thở không thông, nhưng cảm nhận được mùi rượu bay ra. Đang lúc ly rượu rơi xuống, hai mắt cô chợt lóe, biết ly rượu sắp rơi xuống trước mặt mình, cô cắn răng vươn tay tại trước mặt mọi người. Lúc ly rượu sắp trượt xuống lòng bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy ly sâm panh, lập tức bị cô hoàn mỹ tiếp được. Cô thở dốc, quả thật không thể tin được là mình đã nắm ly rượu kia, ngón tay vẫn run rẩy, cổ họng khô khốc nói không ra lời. Ô, bà Gióc nhìn bản lĩnh cô giỏi như vậy, vỗ tay cười nói, quá hoàn mỹ, so với Lý Tiểu Long còn lợi hại hơn. Các giám khảo đều nhìn cô, nở nụ cười vỗ tay. Bọn họ vẫn đối với công phu của Trung Quốc cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch thở phào nhẹ nhõm. Đây mới đúng là dọa chết người. Vì Tát cũng hơi thở phào yên lòng. Lâm Tử Linh kinh ngạc nhìn tình huống này, cảm thấy trường hợp hoàn toàn bị Giang Dĩ Thần làm chủ. Biết anh đang kéo dài thời gian, ép Đường Khả Hinh theo quy định tiến vào vòng thi đấu thứ 3. Cô lập tức muốn đi lên phía trước, kích động muốn nói chuyện. Vòng thi đấu thứ 3 bắt đầu, giám khảo chính đã vào sân. Mọi người rời khỏi phòng thi đấu, cũng mời Đường Tiểu Thư cầm ly sâm panh trong tay tiến vào vòng thi đấu thứ ba. Hách Lệ mỉm cười đi tới, nhìn mọi người, nụ cười nghiêm túc, hạ lệnh. Lâm Tử Linh tức nhất thời tức giận, nắm chặt quả đấm, gấp gáp nhìn Hách Lệ. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy hơi kêu lên, vẻ mặt lộ ra nghi ngờ, nhìn về phía Hách Lệ. Cầm ly sâm panh trong tay. Đúng vậy. Hách Lệ mỉm cười gật đầu. Đây là vòng thi đấu bí ẩn đầu tiên của cô. Hết chương 1123. Hết tập 217. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc 4 ngày nghỉ lễ tại Việt Nam. Và bắt đầu từ ngày mai, mọi hoạt động của nhóm đọc truyện audio ngôn tình Người Đứng Trong Gió sẽ tiếp tục trở lại như bình thường. Mong các bạn hết sức ủng hộ. Cũng xin mong các bạn chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình cũng như các mạng xã hội để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.